phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, đúng như Hạ Thanh Tây đã nói. Cho đến vị trí 14 cũng không có tên của ba người họ. Mỗi khi một cái tên hiển thị trên màn hình, Trương Tiểu Ngữ và Thu Minh đều cảm thấy tim như nhảy tới cuống họng. Khi thấy không phải tên mình, tim lại rơi trở lại. Hy vọng người tiếp theo cũng không phải là mình. 10. Vương Kỳ Vũ, số phiếu 2.645.743. Xếp hạng thực lực A, tổng số phiếu 52.915.686. 9. Trương Tiểu Ngữ, số phiếu 25.123.154. Xếp hạng thực lực A, 0.2. Tổng số phiếu 53.070.938. 8. Thu Minh, số phiếu 25.647.213. Xếp hạng thực lực A, 0.2. Tổng số phiếu 56.423.868. 6. Tâm tư Thu Minh rất đơn giản. Nhìn thấy tên mình mắt liền sáng lên. Như bị trúng 5 triệu từ trên trời xuống. Phấn khích suýt chút nữa nhảy cẳng lên. Lần trước rớt xuống hạng C vì độ nổi tiếng. Còn có cái gì không hài lòng. Quả thực quá thỏa mãn. Nhưng tâm tình của Trương Tiểu Ngữ rất phức tạp. Nhìn thấy tên Vương Kỳ Vũ xuất hiện trước mình một bước. Trong lòng xen lẫn vui mừng cùng lo lắng. Dù sao vị trí debut cũng không phải là lớp A, mà là top 7. Độ cao này Vương Kỳ Vũ đã từng đạt tới. Nhưng hiện tại lại rơi xuống. Nàng có chút lo lắng cho cô. Trương Tiểu Ngữ không khỏi nhìn về hướng của Vương Kỳ Vũ. Vương Kỳ Vũ cũng ăn ý nhìn về phía nàng. Vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Cả hai tiến lại gần. Ôm nhau một hồi. Vương Kỳ Vũ ở bên tai nàng thấp giọng nói. Đừng lo, tớ không yếu ớt như vậy. Trương Tiểu Ngữ, một tiếng, tay trái nắm Vương Kỳ Vũ, tay phải nắm Thu Minh, đi tới vị trí của mình. Lần lượt công bố kết quả thứ 7 đến thứ 4. Lần trước Lý Tường từ vị trí thứ 8 lên thứ 7. Lý Huyên Tư và Phương Thải Oánh đổi vị trí. Thứ hạng của Trình Ý và Kim Chí Dạng không thay đổi. Cuối cùng chỉ còn lại top 3. Nhưng không được công bố. Top 3 nhất định là ba người kia. Nhưng có thể chờ mong vị trí một chút. Dù sao lần trước cả ba người có số phiếu chênh lệch không lớn. Chênh lệch giữa vị trí thứ nhất và thứ ba khoảng 4 triệu. Mặc dù khá nhiều. Nhưng vẫn thiếu số phiếu cơ bản của một thí sinh được xếp hạng khoảng 25. Nhưng kỳ thực, hai phiếu trong có giá khoảng 1 tệ. 4 triệu phiếu tương đương 2 triệu tệ. Lúc này lượng fan trên Weibo của ba người này cũng gần 1 triệu. Mỗi người bỏ ra 2 tệ liền có thể thay đổi thứ hạng. Xin mời ba người đứng đầu của chúng ta bước lên sân khấu. Hạ Thanh Tây bước lên trung tâm sân khấu. Lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Lần này nàng không như lần trước nữa. Có thể hy vọng tiến xa hơn được không? Nàng không khỏi nhìn Trác Chi Vi bên cạnh. So với nàng và Đào Kính Hàn, Trác Chi Vi triệt để là một thí sinh nghiệp dư. Nhưng mà chính vì là một thí sinh nghiệp dư như vậy, dựa vào thực lực và ngoại hình, nàng đã từng cho rằng phòng thủ gió thổi không lọt đột ngột bị xé ra một khoảng trống. Xâm nhập vào, kiếp trước, nàng không bao giờ phá được ma chú này. Chỉ có thể đem hy vọng đặt vào vị trí thứ ba. Trác Chi Vi đi tới hôm nay. Thiên phú cùng nỗ lực là điều không thể thiếu. Ở chung thời gian dài như vậy, Hạ Thanh Tây chỉ có hai chữ khâm phục. Cho dù đời này nàng lại bị đối phương dẫm lên, nàng cũng tâm phục khẩu phục. Bây giờ, chúng ta công bố kết quả vị trí đầu tiên. Em ấy chăm chỉ, thực lực mạnh mẽ, cẩn thận có trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Em ấy không quan tâm đối phương có phải là đối thủ của mình hay không. Nguyện ý hỗ trợ mọi người. Em ấy là một trong những đội trưởng có trách nhiệm nhất trong vòng PK. Em ấy là hoàn toàn xứng đáng. Bàn tay của ba người trên sân khấu đã đổ mồ hôi. Mô tả trên đều phù hợp với mỗi người. Ba người cảm thấy khả năng là mình, lại cảm thấy sẽ không phải là mình, bởi vì đối thủ rất mạnh. Thanh âm của Nghiêm Hoán tăng thêm một tầng. Tốc độ nói càng ngày càng nhanh. Em ấy từng là thực tập sinh ở nước ngoài, từng được biết đến là rapper mạnh nhất của 10 thế hệ thí sinh nữ. Em ấy đã bỏ lại tất cả danh hiệu của mình, trở về Trung Quốc bắt đầu lại. Em ấy là thí sinh duy nhất đã giành chiến thắng trên 100 triệu số phiếu. Chính là em ấy. Cảm xúc của các cô gái bên dưới đều chuyển động. Cảm động hét lên. Đào Kính Hàn. Đào Kính Hàn. Không sai. Là Đào Kính Hàn của chúng ta. Xin chúc mừng. Đào Kính Hàn. Trên màn hình lớn. Đào Kính Hàn. Số phiếu 110.201.621. Xếp hạng thực lực A, 0, 2, tổng số phiếu 232, 443, 566, 2, Đào Kính Hàn lập tức vô cùng phấn khích, cúi đầu trước thí sinh được thăng hạng, những thí sinh đã bị loại, rồi cúi người trước đạo sư, lựa chọn trở về Trung Quốc để debut đã bị vô số người phủ quyết và nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, nàng vô cùng vui mừng, cảm ơn mọi người. Sau khi Đào Kính Hàn ôm Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi xong, liền đi về phía vương tọa của mình. Trác Chi Vi và Hạ Thanh Tây là hai người duy nhất đứng tại chỗ. Hai người mỉm cười với nhau rồi đột nhiên như chút được gánh nặng, kéo nhau thả lỏng đứng đó. Nghiêm Hoán không nhịn được nói đùa, tại sao tôi lại thấy hai người trong chốc lát liền thoải mái a. Hạ Thanh Tây cầm micro lên, ung dung cười nói, vị trí thứ nhất đã bị lấy mất, vị trí thứ hai và thứ ba không có gì khác biệt. Hơn nữa, Hạ Thanh Tây nắm chặt tay Trác Chi Vi, nhìn Trác Chi Vi cười nói, bất luận trong hai chúng ta ai cao hơn, người còn lại chỉ có thể vì đối phương mà cao hứng. Chấm. Đào Kính Hàn là người cao nhất. Hai người không vì em ấy mà cao hứng sao? Đương nhiên, Hạ Thanh Tây thẳng thắn đáp. Nếu hai người chúng ta đủ sức liền muốn kéo cậu ấy xuống. Đào Kính Hàn hét về phía nàng. Tiểu Tây, miễn là cậu cao hứng, cậu có thể thừa kế toàn bộ tòa nhà. C, biết tính là gì? Hạ Thanh Tây một mặt ghét bỏ nói. Theo những gì em biết về ba và anh trai em, chắc hẳn hai người họ cho em khắc kim. Nhưng đối thủ quá mạnh a. Ha ha ha ha ha ha ha. Được rồi, quay lại chuyện chính. Nghiêm Hoán nhìn tấm thẻ trên tay. Hai người nghĩ ai sẽ đứng thứ hai? Chấm, cậu ấy. Hạ Thanh Tây nói. Em cũng nghĩ là cậu ấy. Trác Chi Vi nói theo. Sau đó nói đùa. Dù sao cậu ấy cao hứng liền có thể thừa kế toàn bộ tòa nhà. Ha ha ha ha ha. Một chàng cười nữa vang lên. Hạ Thanh Tây nhìn cô. Oán giận nói. Chi Vi, cậu làm sao cũng học cái xấu a. Nhìn vào màn hình lớn. 2. Hạ Thanh Tây. Số phiếu 86.503.546. Xếp hạng thực lực A, 0. 2. Tổng số phiếu 190.307.801.2.3. Trác Chi Vi, số phiếu 86.204.578. Xếp hạng thực lực A, 0. 2. Tổng số phiếu 189.650.071.6. Chỉ kém 3 triệu phiếu. Hơn nữa, hai người không mong muốn phát sinh chuyện này. Việc này tất nhiên sẽ phát sinh. Nhưng hai người không ngờ lại đến sớm như vậy. Cô gái ngồi trên đỉnh kim tự tháp kia sẽ vĩnh viễn giống như một ngọn núi cao. Đè lên đầu hai người. Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi không khỏi nhìn nhau. Đều nhìn thấy tia ngưỡng mộ trong mắt đối phương. Thời đại của Đào Kính Hàn đã tới rồi. Vị trí thứ 56 là đồng đội của Đào Kính Hàn, từng xếp hơn 70. Sau khi bảng xếp hạng được công bố, nước mắt nàng chảy dài, rất kích động. Sau khi biết thứ hạng cuối cùng, nàng nghĩ lần này mình sẽ phải về nhà. Không ngờ vị trí cuối cùng lại là của nàng. Cảm giác này giống như bị một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Nằm mơ cũng không thể tin được. Nàng chạy lên đỉnh kim tự tháp. Vừa khóc vừa ôm Đào Kính Hàn một hồi lâu mới trở lại vị trí ngồi xuống. Các thí sinh bị loại bước đến kim tự tháp ôm bạn bè rồi rời sân khấu. Khán đài bỗng trở nên trống rỗng. Nhiều cô gái đỏ mắt, nén khóc nhưng cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Ngay cả Hạ Thanh Tây ít nhiều cũng cảm thấy chua xót. Chưa đầy một tháng sau, nàng liền không nhớ tên rất nhiều người. Họ cũng đã bị loại. Mặc dù lần này không có người nàng biết rời khỏi sân khấu. Còn lần sau thì sao? Nhiều người bạn đã liều mạng nỗ lực để theo kịp nhịp điệu. Có bao nhiêu người có thể ở lại đây? Người rời đi liền rời đi. Nhưng những người ở lại vẫn phải tiếp tục cuộc tuyển chọn tàn khốc. Nghiêm Hoán công bố các quy tắc của vòng mới. Màn trình diễn lần này, 56 thí sinh sẽ được bóc thăm chia nhóm. Mỗi nhóm có 7 thí sinh. Tổng cộng có 8 nhóm. Lần này, có thể có 8 thí sinh từ hạng A hoặc đồng thời có 8 thí sinh từ hạng F. 8 bài hát xuất hiện trên màn hình lớn. Và, khi nhìn thấy, sân khấu đột nhiên náo động. Các cô gái thì thào nói chuyện. Hạ Thanh Tây có chút nghi hoặc. Trác Chi Vi thấy nàng không hiểu liền giải thích. Là bài hát debut do nhóm trước của Kính Hàn chuẩn bị. Hơn nữa Kính Hàn vẫn ở vị trí rapper. Trước đây nó đã được quảng bá trên Weibo. Nhưng sau khi Kính Hàn trở về Trung Quốc, vị trí rapper đó liều đổi thành người khác. Hạ Thanh Tây thốt lên. Tổ chương trình đang làm gì vậy a? Đội của Đào Kính Hàn đã thu hút được nhiều sự chú ý ở nước ngoài. Nhân khí rất cao. Được rất nhiều người mong đợi họ được debut. Nhóm có tổng cộng 7 người. 5 người trong số họ đã lọt vào top 10 những thần tượng nữ tiềm năng nhất. Hạ Thanh Tây đã tưởng tượng được sau khi chương trình phát sóng. Người hâm mộ sẽ phấn khích như thế nào? Hà, không phải cậu bị cận sao? Hạ Thanh Tây đột nhiên phản ứng lại. Trác Chi Vi mặt không đổi sắc. Vừa rồi tớ nghe nói. Hạ Thanh Tây gật đầu. Tin tưởng mà không chút nghi ngờ. Nhìn lại phản ứng của Đào Kính Hàn. Vẻ mặt nàng đang hốt hoảng. Chưa từng yên lặng như vậy. Không biết đang nghĩ gì. Có lẽ là vì nhớ các thành viên trong nhóm cũ. Dù gì thì họ cũng đã ngày đêm gắn bó với nhau khi còn là thực tập sinh. Mệt mỏi bệnh đau cũng chỉ có lẫn nhau. Ở mức độ nào đó, họ như sống nương tựa lẫn nhau. Đến hiện tại cũng đã 3-4 năm. Đột nhiên tách ra cũng là chuyện bình thường. Kính Hàn, Hà, 2 tháng trôi qua thật nhanh. Tớ biết. Đào Kính Hàn cong mày. Đôi mắt như vầng trăng khuyết. Nụ cười sáng lạn hiếm thấy. Nhưng Hạ Thanh Tây rõ ràng nhìn thấy trong hai con người kia không có biểu hiện vui sướng. Nhưng vì vướng máy quay, nàng chỉ gật đầu không nói gì nữa. Rút thăm bắt đầu từ Đào Kính Hàn. Nàng chạm vào một quả bóng nhỏ, nhẹ nhàng tháo ra. Khi lấy tờ giấy ra, toàn hội trường đều nín thở. Hiếu Kỳ ngửa cổ nhìn nàng. Đào Kính Hàn không có biểu hiện gì mở ghi chú ra. Hướng camera ra hiệu, tâm của ghi chú là chứ không phải. Cách chương.